Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, một cái bóng đen. Không nói xa xa, đã nói bạch sách người chung quanh, chính là phía trước ngoại viện mấy người kia, toàn bộ đều cắn răng nghiến lợi nằm tại mặt đất, mà xa xa phần lớn người cũng đều là như đây, chỉ có vài cái thấy được, cũng là nửa nằm hoặc khom người đỡ đầu gối của mình. Cái kia trọng tôn vương tộc hai gã con vợ cả vương tử liền chính là như đây. Nơi đây giống như bạch sách cái này trùng thẳng đỉnh đỉnh đứng tại chỗ. Đánh giám cũng không có. Thật đúng là không có một. Tấn quản bạch sách ở chỗ này hạc giữa bầy gà phi thường thấy được. Thế nhưng người chung quanh nhưng thật ra cũng không có chú ý tới bạch sách. Chủ yếu là mọi người hiện tại toàn bộ cắn răng. Phát cái này lực, chuẩn bị từ nơi này bò dưới đất đứng lên. Không có người nào cùng bạch sách giống nhau bây giờ còn nhìn chung quanh quản người khác. Trong lúc nhất thời, bạch sách cũng có chút mộng. Cái này tình huống gì? Thấy người chung quanh vẻ mặt thống khổ dáng vẻ. Bạch sách cũng là cau mày một cái. Đi tới một gã chính mình người quen biết trước mặt. Cũng là nắm lấy cánh tay của người này đỡ lên. Bạch sách đối với nắm pháp hội những đội viên này, kỳ thực không nhiều đại ác ý, dù sao bọn hắn cũng đều là tiểu lâu la. Đương thời Vưu Thiên Hà mang theo bọn họ lấn phụ tiểu thừa đức gì gì đó. Bọn họ cũng không có thể nói không được. Ở một cái, vừa rồi nhân ra mở miệng một tiếng đại ca kêu nhiều thân thiết. Hiện tại hỗ trợ phù một cái lại không có gì. Bạch sách lôi cái này người đứng lên về sau. Cái này bị bạch sách lôi cái này người cũng là vội vã lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn bạch sách nói. Cảm tạ bạch sách lớn. Nói còn chưa dứt lời. Người này tiếu dung đột nhiên tiêu thất. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn bạch sách. Đầu này trên hạ quét nhìn hạ bạch sách toàn bộ thân thể về sau. Cái này mới há miệng vẻ mặt hoảng sợ nói. Bạch sách đại ca. Ngươi cái này, ngươi không có việc gì. Chuyện gì, bạch sách cũng là có chút không biết làm sao. Nơi này có áp chế à? Nơi này là ngoại giới gấp 5 lần áp chế. Bạch sách đại ca ngươi làm sao một chút việc cũng không có à? Cái này bị bạch sách đỡ dậy nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nói. Bạch sách sững sờ xuống, cũng là thiêu thiêu mi mau, gấp 5 lần áp chế. Một điểm cảm giác cũng không có a. Bất quá, bạch sách cũng biết thân thể mình bất đồng chi chỗ tức thì cũng đánh liếc mắt đại khái nói. Ta tương đối mạnh mà, ngươi biết, mà đối với bạch sách những lời này, quá khứ đều có thể lừa bịp được. Thế nhưng, lần này chu vi không thiếu tinh tường bạch sách thực lực người. Tức thì cũng là lắc đầu nói, không phải a, bạch sách đại ca. Nơi này áp chế không phải dựa theo cảnh giới tới, mà là dựa theo thực lực chân thật tới. Thực lực của ngươi càng mạnh, bị áp chế thì sẽ càng đại. Như vậy, bạch sách nhếch miệng, cái này chính mình căn bản không được tinh tường a. Chu vi vài cái miễn cưỡng tự mình đứng lên người tới cũng là lập tức cắn răng gật đầu nói. Đúng vậy a, bởi vì nơi này là muốn đột phá giới hạn của chính mình. Cho nên là dựa theo chân thật thực lực tới, mục đích đúng là vì đột phá chính mình, cho nên càng mạnh người, bị áp chế lại càng đại. Ồ, bạch sách cũng là chỉ có thể a hát, ngoại trừ a hát, cái gì cũng nói không được khác. Nhìn cái này bên cạnh đoàn người nhìn cái kia kinh ngạc thần tình. Bạch sách cũng là tằng hắng một cái rời đi hạ đề tài nói. Gấp 5 lần áp chế kỳ thực cũng không cái gì chứ sao. Các ngươi làm sao liền đứng lên đều khó như vậy. Nơi này chính là huyền huyễn thế giới a. Nơi này tu luyện giả cũng không phải là địa cầu người thường. Vài lần áp chế lại không được. Nơi này tu luyện giả coi như ở yếu. Một tay dơ lên mấy trăm cân đồ đạc. Cái kia vẫn là có thể. Bạch sách nói như vậy. Người chung quanh càng là mộng bức nói. Bình thường mà nói là không có gì, chỉ cần sử dụng linh lực, Nhưng vấn đề là này Vô Song hành lang dài vô cùng. Nếu như bình thường đi, đều muốn đi trên 2-3 tiếng đồng hồ. Hiện tại lại muốn ở bên trong tìm cái gì? Coi như vận khí tốt, đoán chừng thế nào cũng muốn nửa thiên. Nhất chỉnh ngày kế tiếp nào có nhiều như vậy linh lực tiêu hao à? Là chứ sao? Bạch Sách cũng là bĩu môi, cũng không chuẩn bị cùng đám người này hao tổn. Dù sao chính mình không có việc gì, vậy mình trước hết đi vào tìm cái gì? Tốt, Bạch Sách nói xong cũng là hướng rừng rậm chung xông vào đi. Lưu Hạ trố mắt nhìn nhau mấy người kia. Cái này đặc biệt làm thế nào vừa đi vừa nhảy chân sáo. Vèo lập tức, không thấy bóng dáng đâu. Với này đồng thời, Trọng Tôn Nguyệt nằm tại mặt đất thở hổn hển nhìn bên cạnh Trọng Tôn Minh nói. Ca a, ta vừa rồi làm sao thấy có cái bóng đen xông vào đi đây? Trọng Tôn Minh khom người, hai tay chống lấy đầu gối miệng to thở hổn hển nói. Đừng thối lắm á, mau dậy thích ứng một cái. Lần này Hoang Vương tộc cùng Linh Vương tộc con vợ cả vương tử đều ở đây. Chúng ta cũng không thể ném Trọng Tôn Vương tộc ra mặt. Lần này hai huynh đệ ta cái nhất định ôm đồm một. Hai người đứng đầu, Bạch Sách chạy trốn ra ngoài không nhiều một hồi. Cảm giác cách đám người kia xa về sau, Bạch Sách lúc này mới dừng lại. Khắp nơi nhìn, nơi đây cùng phía trước những thứ kia dãy núi không có gì quá lớn khác biệt. Chim hót hoa nở, còn xinh đẹp quá, bất quá. Bạch Sách đoạn đường này đã chạy tới, cũng không thấy cái gì hay là tăng thêm hạng, tăng thêm cầu lộn xộn cái gì. Bạch Sách cau mày, theo trong túi quần móc ra cái kia phía trước ngọc bội về sau. Cũng là lần nữa đánh giá, chẳng lẽ cái này cái gì tăng thêm gì đó, nhất định phải dùng cái ngọc bội này tìm đến. Đem ngọc bội lấy ra ở này tỉ mỉ đoan trang một hồi về sau. Bạch Sách vẫn là không có phát hiện ngọc bội kia làm như thế nào dùng. Lẽ nào, cùng phía trước cái kia cứu viện dùng ngọc bội giống nhau. Muốn bóp nát, Bạch Sách cân nhắc một hồi về sau. Cũng là đem ngọc bội kia phóng ở tay trong lòng. Nhưng sau vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, ngọc bội kia bể nát. Bạch Sách đứng tại chỗ chờ nửa phần chung về sau. Ngoại trừ gió thổi qua. Cũng nữa không có bất cứ động tĩnh gì. Ngoặc kép chấm chấm. Biết, nhất định là cần linh lực thôi động. Nghĩ tới đây, Bạch Sách một tay án hạ lông mày của chính mình. Như là như vậy nói. Vậy coi như phiền phức. Chính mình có thể hoàn toàn cũng sẽ không vận dụng thế giới này hay là linh lực à. Chẳng lẽ chính mình muốn cùng một con ruồi không đầu giống nhau ở chỗ này tán loạn. Đó cũng quá ngốc. Đang nói, đều hoàn toàn không biết cái kia hay là tăng thêm hạng. Tăng thêm cầu hình dạng thế nào? Coi như tán loạn đụng tới. Phòng trừng đều không biết có phải hay không là. Bạch Sách đối đãi ở cây hạ cân nhắc vài phần chung. Thân sau đột nhiên xuất hiện một hồi thanh âm huyên náo. Bạch Sách cũng là nhíu tựa đầu lộ ra đi. Ca, dùng linh lực đi, phải mệt chết. Ánh mắt ta đều hoa. Trọng Tôn Nguyệt đầu đầy mồ hôi khom người từng bước duy gian đi tới. Tùy tiện còn cùng động vật giống nhau. Dùng hai cái tay đặt ở trên đất trống. Bên cạnh Trọng Tôn Minh Tắc thì là cắn răng nói. Bớt nói bậy. Cái này mười cái nào đến đâu à. Liền một phần mười khoảng cách cũng chưa tới đây. Ngươi bây giờ dùng linh lực. Phía sau làm sao giờ. Đang nói. Lần thực tập này chính là vì để chúng ta đột phá giới hạn của chính mình. Lần thực tập này qua sau chúng ta có thể biến được mạnh hơn. Ngươi nếu như động một chút là dùng linh lực. Cái kia lần thực tập này cũng không có ý nghĩa. Bạch Sách nhìn cái này khập khễnh hai huynh đệ sững sờ hạ về sau. Khuôn mặt trên tắc thì là di chuyển hiện mặt sắc nét mặt cổ quái. Đi mau đi, lập tức phải đến. Ta đã cảm giác được phụ cận thì có một viên tăng thêm cầu. Trọng Tôn Minh cũng là nuốt nước miếng. Thở hổn hển nói. Thập phần chung về sau. Cái này Trọng Tôn hai huynh đệ đi tới nhất chỗ sơn động cửa. Trọng Tôn Minh cũng là chỉ vào cửa hang kia miệng lớn thở gấp nói. Đang ở bên trong, cảm giác được, chúng ta trước tiên ở cái này nghỉ một lát, ở trong đó áp chế so với bên ngoài còn muốn lớn. Trước nghỉ một lát, ở đi vào, miễn cho đi vào không bò dậy nổi. Trọng Tôn Nguyệt sớm chờ những lời này. Trọng Tôn Minh vừa nói xong, liền lập tức tê liệt ngã xuống tại trên đất. Trong tay xuất hiện siêu ngụm lớn uống vào thủy. Bất quá, cái này Trọng Tôn Nguyệt uống. Đột nhiên một trận, cái kia siêu cũng là để xuống. Vẻ mặt kỳ quái hướng về phía ngồi tại đối diện Trọng Tôn Minh nói. Ca, ta làm sao vừa rồi lại thấy một cái bóng đen xông vào đi đây? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.